Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, 15-6, chương 156, sắp chết mà thôi. Thời gian giữa hè, bị nóng bức bao phủ phong đô trong thành vẫn như cũ, người người nhốn nháo. Trên đường cái người đi đường như dệt, nam lai bắc vãng thương gia tại những cái kia xa hoa trong tửu lâu cao đàm khoát luận. Càng có cái kia hào khách tiêu tiền như nước. Chỉ vì ôm Nguyễn Ngọc ôn hương, đêm lạnh thời khắc, cơm nước no nê hào khách nhóm tự nhiên muốn vui đùa một phen. Mà phong đô thành trừ đổ phường bên ngoài, lớn nhất nơi đến tốt đẹp chính là những ăn chơi trác táng đó thanh lâu. Mai hương lâu từ khi năm trước một thanh đại hòa, chẳng những không có đóng cửa, ngược lại sinh ý càng phát ra rực rỡ lên. Có thể nói mua bán không ngừng, sinh ý hưng thịnh. Hào khách nhóm vung tiền như rác, cảnh tượng lũ lũ xuất hiện. Dựa vào một tòa mai hương lâu, Mai Tam Nương đã không phải là vị kia bị người nhà đuổi ra sao chổi, mà chính là eo quấn vạn kim quý nhân. Mai gia tuy nhiên ngược lại, có Mai Tam Nương hỗ trợ, Mai gia còn không đến mức không gượng dậy nổi. Vẻn vẹn nửa năm, Mai gia thì ở một tòa rời xa phong đô trong tiểu trấn đặt mua nhà cửa. Dược tài sinh ý không dám làm, nếu như bọn họ còn cùng dược tài dính dáng, quỷ vương môn người tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Đành phải mua xuống mảng lớn ruộng đất, đời này cũng là không lo ăn uống. Mai Tân Cử lúc ấy theo Mai gia mang ra tiền tài không ít, mua ruộng mua đất, đặt mua gia nghiệp đầy đủ, thế nhưng là dư thừa thì không có bao nhiêu. Đoạn này thanh hoàng không tiếp thời gian, Mai gia cận tồn gần 110 miệng, chỉ có thể dựa vào Mai Tam Nương đưa tới tiền bạc sống qua. Đợi đến mùa thu, trong đất có thu hoạch, Mai gia mới tính chính thức ở trong trấn nhỏ đứng vững gót chân. Nếu là giữa hè, khoảng cách thu thu cũng không coi là xa. Mai hương lâu hậu viện, một thân áo tơ trắng Mai Tam Nương vừa mới tháo trang sức. Tính toán thời gian, chính mình đưa cho phụ thân ngân phiếu cần phải đầy đủ Mai gia dùng đến nhập thu. Đợi đến thu thu thời điểm tại đi một chuyến trong nhà, nàng mới có thể triệt để yên tâm. Tính kế xong mỗi ngày doanh thu, còn muốn nhớ thương người trong nhà ăn mặc chi phí. Trong khoảng thời gian này Mai Tam Nương lộ ra bận rộn, chẳng những muốn bắt chuyện những hào khách đó, còn muốn xã giao vui vẻ. Lấy nàng viên kia khéo léo tâm tư, đều cảm thấy mệt mệt mỏi không chịu nổi. Nghỉ ngơi sơ qua, Mai Tam Nương ở phía sau chủ nhấc lên một rổ thức ăn, dạo chơi hướng đi một chỗ vắng vẻ sân nhỏ. Đó là Từ Ngôn đã từng ở qua sân. Từ khi Mai Tân Cử sau khi đi, lại cũng không ai ở qua. Cho dù là cho heo ăn loại chuyện vặt vãnh này, cũng là Mai Tam Nương mỗi ngày tự mình động thủ. Dù là lại mệt mỏi, Mai Tam Nương đều biết đem heo đen nhỏ này đến no mây mẩy. Chính mình trong sân yên tĩnh ngồi lên một trận nhi mới sẽ rời đi. Nửa năm, không biết cái tiểu tử thúi kia trôi qua như thế nào. Phù phù phù, phù phù phù, heo gọi tiếng âm cắt ngang Mai Tam Nương suy nghĩ. Nàng tức giận hừ một tiếng, còn chưa tới giờ cơm đâu. Kêu to cái gì, chỉ có biết ăn thôi, ăn một chút, ăn no thì ngủ, cũng không lo lắng ngươi cái kia tiểu chủ nhân bây giờ thế nào. Một cái so một cái bạc tình bạc nghĩa. Không biết hắn tam tỷ ngày đêm đều tại nhớ thương hắn a két c k i t t t. Nói một mình nữ nhân, đẩy ra cửa sân, hướng đi chuồng heo phương hướng. Không đợi Mai Tam Nương đi ra hai bước, nàng dẫn theo rổ tay bỗng nhiên lắc một cái. Chuồng heo hàng rào bên ngoài, nhưng người dựa vào lấy một người. Bẩn thỉu, rách dưới quần áo như là ăn mày một dạng. Tam tỷ, đừng, Từ Ngôn nỗ lực ngẩng đầu, chống đỡ ra cái đắng chát vẻ mặt vui cười, suy yếu nói ra nửa câu, tái nhợt hai tay bóp ra vết máu, thỉnh thoảng biết rung động một chút, phảng phất đang bị to lớn thống khổ bao vây lấy, chứa thức ăn rổ rớt xuống đất. Mai Tam Nương vành mắt đỏ lên, mấy bước bổ nhào qua, xú tiểu tử, ngươi còn biết trở về, ngươi còn biết ngươi có cái tam tỷ, ách, bành. Bành, nghẹn ngào Mai Tam Nương vừa mới bổ nhào Từ Ngôn phụ cận, nghênh đón không phải đệ đệ ôm ấp, mà chính là hai cái kìm sắt một dạng tay. Từ Ngôn lại một thanh bóp lấy Mai Tam Nương cổ. Mai Tam Nương nhận ra Từ Ngôn, lại không có nhìn ra Từ Ngôn trong mắt tinh hồng. Đừng tới đây. Từ Ngôn trừng mắt tinh mắt đỏ, giống như ác quỷ gắt gao bóp lấy hắn thân nhân duy nhất. Lúc trước hắn nói cũng không phải là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Mà là muốn cảnh cáo Tam tỷ tuyệt đối đừng tới. Từ Ngôn đầu bắt đầu run không ngừng, chậm rãi ngửa về đằng sau đi, giống như đang giãy giụa, lại hình như tại cùng vô hình địch nhân chém giết. Hắn khàn khàn gầm nhẹ, đi, đi mau. Mai Tam Nương cảm thấy cổ bị buông ra mấy phần, nàng không tin trước mặt thiếu niên muốn giết nàng, vừa còn muốn hỏi đệ đệ cái này là thế nào. Buông ra mấy phần, bàn tay đột nhiên lần nữa bóp gấp, siết cho nàng liền khí đều thở không được. Mai Tam Nương không hiểu Từ Ngôn vì cái gì làm như thế. Từ Ngôn chính mình lại hết sức rõ ràng chính mình tình cảnh. Nhiều ngày đi đường, hắn thủy chung cưỡng ép áp chế bên trong thân thể độc phát. Mà lúc này, mấy ngày liền mỏi mệt chỗ sinh ra nỗi lòng chập trùng. Ô anh thảo thuốc độc rốt cục triệt để phát tác. Khủng bố độc thảo, một khi triệt để bạo phát, Từ Ngôn thì thành chân chính người chết chìm. Chỉ cần bên người có đồ vật gì, đều sẽ trở thành hắn phát tiết mục tiêu. Hắn hết sức rõ ràng chính mình bóp lấy là Tam tỷ. Thế nhưng là thuốc độc phát tác, để hắn căn bản khống chế không thân thể của mình. Ta muốn giết sạch bọn họ. Khàn giọng gầm nhẹ nhấp nhô tại cổ họng chỗ sâu. Cuồng bạo thiếu niên toàn thân bắt đầu run rẩy lên. To lớn hận ý khiến cho Từ Ngôn muốn giết chết quỷ vương môn tất cả mọi người. Càng muốn tê liệt trước mắt hết thảy. Tại không có đạt được tiếp theo phần ô anh thảo trước đó, Từ Ngôn lại biến thành chánh thức ác quỷ. Đây chính là ô anh thảo đáng sợ địa phương. Tiểu Hắc, một bên két CKITTT gắt gao cắn răng. Từ Ngôn thừa dịp cận tồn thư thái, gầm nhẹ, nhanh tới giúp ta. Phù phù, kiên cố hàng rào bị heo đen nhỏ một đầu đụng ngã. Trong mắt chảy rộng chấm đỏ, heo nhỏ gấp đến độ phù phù phù trực khiếu. Vây quanh Từ Ngôn một bên chuyển một bên ủi. Nó đã cảm nhận được Từ Ngôn chính thừa nhận to lớn thống khổ, nhưng lại không biết như thế nào mới có thể đến giúp chủ nhân. Bành, bành, bành. Mỗi khi heo đen nhỏ chuyển tới bên người, Từ Ngôn đều biết hung hăng dùng đầu va chạm heo nhỏ. Liên tiếp 3 lần, hắn rốt cục thành công đem chính mình đụng ngất đi. Hai tay một đám, cắm đổ vào một bên, để Tiểu Hắc đi ra. Từ Ngôn vì cũng là đụng tối tâm chính mình. Đừng nhìn Tiểu Hắc chưa trưởng thành, một thân thịt mỡ có thể lại dày vừa chầm. Chỉ cần dùng lực đụng, chính mình nhất định có thể ngất đi. Đây cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ đến một cái biện pháp. Mê mẫn đau nhức Từ Ngôn không biết ngủ bao lâu. Khi mở mắt ra đợi, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Dưới lòng bàn chân nằm sấp heo nhỏ. Mai Tam Nương thân ảnh vừa mới đẩy cửa tiến đến, bưng chậu nước, bắt đầu lau Từ Ngôn thân thể. Tam tỷ, ta đều dài hơn lớn, ngươi không thể đào y phục của ta. Âm thanh yếu ớt không tại nóng này. Từ Ngôn trong mắt tinh hồng đã biến mất không thấy gì nữa. Ô anh thảo độc phát tạm thời bị đè xuống. Ngọc Lâm Sơn hung hiểm chém giết cùng nhiều ngày bôn ba, lại thêm nhìn thấy hôn tâm thần người chấn động, lúc này mới dẫn ra lên ô anh thảo thuốc độc. Chỉ cần Từ Ngôn có thể ổn định nỗi lòng, chỉ ít hắn có thể đem độc phát thời gian lại kéo dài mấy ngày. Chờ ngươi tóc trắng phơ, ta cũng như thế là ngươi tam tỷ. Mai Tam Nương oán trách xem mắt đệ đệ, thủ hạ không ngừng đem Từ Ngôn toàn thân sáng bóng sạch sẽ, thay đổi một bộ quần áo sạch, lúc này mới ngồi bên mép giường. Lo âu hỏi, xảy ra chuyện gì? Nói cho tam tỷ coi như giúp không ngươi, chí ít cũng có thể ra nghĩ kế. Chính ngươi giấu ở trong lòng, sớm muộn cũng sẽ biệt xuất bệnh. Ta không sao. Từ Ngôn nhìn lên trước mặt một mặt trang điểm nữ nhân, nhẹ nhàng cười rộ lên, nói, tam tỷ thật xinh đẹp. Tam tỷ vốn là xinh đẹp, đừng ngắt lời xú tiểu tử, mau nói, người biến thành bộ dáng này, có phải hay không quỷ vương môn nhân hại? Ta thật không có sự tình. Từ Ngôn trong tươi cười nhìn không ra bất kỳ khờ ngốc, cũng nhìn không ra mảy may bất đắc dĩ. Thanh tịnh đến giống như những theo đó chưa ra đời hài đồng. Đây là hắn xuất phát từ nội tâm nụ cười. Sẽ chỉ ở hôn người xuất hiện trước mặt. Ta chỉ là sắp chết mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.